Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2603. Đệ 2603 chương. Khi bọn hắn là chết sao? Loan Hân không đơn thuần chỉ là chỉ hành sự tác phong khác người. Dã tâm thật đúng là không nhỏ. Hoàng Phổ Uyên không thích Nam Cung Diễm, tự nhiên cũng không thích Loan Hân. Này hai người kết hợp đối hoàng thất tới nói có lớn lao uy hiếp. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới Loan Hân nhanh như vậy liền đem chủ ý đánh tới phong thần trên đầu. Như thế nhất tiễn xong điều ý kiến hay, đã được mỹ nhân lại được một cái thiên phẩm đoán tạo sư cùng thực văn sư. Nhưng trên đời nào có chuyện tốt như vậy, Hoàng Phổ Uyên tuyệt đối không muốn nhìn đến phong thần bị Loan Hân đoạt nhập Loan Phủ. Mặt khác Nam Sủng có điểm đặc thù năng lực bọn họ đều có thể xem nhẹ bất kể. Duy độc phong thần năng lực làm cho bọn họ không hy vọng hắn nguyện trung thành với bất luận cái gì. Thế lực, trừ bỏ chính mình một phương, những người khác trong lòng cũng có chút cách ứng. Loan Hân tính kế thật đúng là thâm, dứt bỏ phong thần dung mạo không nói chuyện. Người này chỉ là kia rèn cùng thực văn thủ pháp là có thể mang đến nhiều ít ích lợi. Bọn họ nhắm mắt lại đều nhìn ra được tới. Vì thế đang ngồi cao tầng nhóm đại đa số nhìn về phía Loan gia ánh mắt đều mang theo trào phúng. Cùng không tốt, Loan gia muốn cái gì đều chiếm hết tưởng bờ. Bọn họ tuyệt đối không cho phép Loan Hân đem phong thần cướp đi sự tình phát sinh. Giờ này khắc này, bọn họ cũng chưa suy nghĩ Loan Hân liền tính đi cường đoạt phong thần. Cũng muốn có cái kia bản lĩnh mới được. Loan gia lão gia chủ cũng biết mọi người châm chọc bất thiện là cái gì. Lại làm bộ không biết, một cái Nam Sủng nói như thế nào có thể thật sự đâu, Loan gia chủ nhưng không có phủ nhận một. Người Nam Cung Băng phe phái cao tầng hừ lạnh một tiếng. Loan Hân mấy năm nay ở đế đô bá đạo bừa bãi. Làm sằng làm bậy, bọn họ cũng chỉ là mở một con mắt tình nhắm một con mắt tình. Hiện tại thật khi bọn hắn là chết sao? Ta già rồi, nhưng quản bất động cái kia nha đầu. Ai, lão gia chủ cười khổ lắc đầu. Cúi đầu vần đục trong ánh mắt lập tức giấu tiếp theo lũ tinh quang. Nếu là Loan Hân thật đem phong thần đoạt nhập trong phủ. Cũng như là mặt khác Nam Sủng giống nhau dễ bảo vì nàng làm việc. Như vậy hắn cũng nhận, người khác muốn mắng liền mắng chửi đi. Loan gia bắt được thực tế chỗ tốt liền thành, Hoàng Phổ Uyên trong lòng cười lạnh, này chỉ cáo gia quả nhiên ở dung túng Loan Hân hành vi. Những người khác các có chút suy nghĩ, vì cộng đồng ích lợi, lần này nhất trí ăn ý đạt thành chung nhận thức, không thể làm Loan Hân cướp đi phong thần, bọn họ còn chờ mượn sức đối phương đâu. Nam Cung Khiếu ngẩng đầu nhìn Nam Cung Băng đoàn người lên đường tình cảnh. Ngay sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm trong tay chén rượu. Nhìn không ra chân thật cảm xúc, đoàn người lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng giữa không trung trong hình. Lại qua ba ngày, Ngô Thanh Thiền Kim Ô mang theo mọi người tìm được rồi thứ năm loại ma thú hang ổ. Đây là một cái đen nhánh nước sâu đàm, bốn phía tràn ngập một tầng nồng đậm lục sương mù, hồ nước bên cạnh ngàn dặm trong vòng không có một ngọn cỏ. Nam Cung Băng đám người thấy thế đều không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày. Nơi này hơi thở cho bọn hắn một loại mạc danh tim đập nhanh cả mần ni kia hồ nước chung quanh lục. Sương mù giống như có kịch độc Hiên Viên Lan mấy người đứng ở còn có thảm thực vật địa phương. Nhìn lại, Ngô Thanh Thiền mị cười nói. Không tồi, độc tính còn không nhỏ. Chỉ là điểm này độc đối nàng cùng các tiểu bảo bối đã tác dụng không quá lớn. Chúng ta muốn tìm thứ năm loại ma thú chính là du xà. Loại này ma thú có kịch độc hàng năm thân cư ở hồ nước chung. Nơi này hoàn cảnh có thể đối ứng được với, Nam Cung Băng dừng một chút nói. Trọng điểm là như thế nào qua đi chảo xà, cái này đơn giản. Ta phối trí một loại giải dược cho các ngươi. Ăn vào lúc sau là có thể chống lại loại này độc tố, này độc đối với Ngô Thanh Thiền tới nói chính. Là trêu chọc chơi giống nhau, Nam Cung Băng đám người ánh mắt sáng lên, bọn họ đều thiếu chút nữa đã quên Đại Ma Vương vẫn là cái chơi độc cao thủ. hảo, ngoặc kép, hết chương.